Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 589, các người xem cái này chứng. U Châu, Lý Sất và Cao Hy Ninh hai người từ trên đường chính trở về. Lý Sất vừa đi một mực chề môi khẽ nói lẩm bẩm cái gì. Cao Hy Ninh vừa nghe một bên cười. Hai cái nhỏ kẻ ngu trong thế giới. Tiếng cười nói. Bọn họ hai cái sau khi đi vào liền thấy trong sân La Cảnh. Chào hỏi một tiếng. Sau đó liền trực tiếp hồi cho bọn họ an bài chỗ ở đi. La Cảnh nhìn vậy hai người. Như thế chăng cầm hắn coi ra gì đi. Lòng nói cái này đối với kẻ gian công kẻ gian bà. Nhất định là cố ý. Nhưng mà hắn tò mò à. Vì vậy hắn ngăn cản phía sau Dư Cửu Linh. La Cảnh hỏi Dư Cửu Linh nói. Lý Sất và Cao cô nương nói cái gì vậy? Dư Cửu Linh nói. Chúng ta đương ra nói. Ở U Châu đi dạo một vòng lớn. Đủ để thuyết minh U Châu người nơi này ánh mắt cũng không tốt. Đánh giám. La Cảnh quay đầu trợn. Mắt nhìn Lý Sất một mắt. Mặc dù Lý Sất và Cao Hy Ninh đã đi xa. Yêu nghiệt kia tại sao như thế nói? Hắn hỏi. Dư Cửu Linh nói. Đương ra nói. Chúng ta Ninh ca ca như vậy dung mạo như thiên tiên người. U Châu trong thành. Cũng không có một cái gặp sắc khởi ý. La Cảnh ánh mắt cũng mở to. Hắn cái này lại là ý gì? Dư Cửu Linh nói. Thảo nào ngươi không có phụ nữ. La Cảnh. Ngươi cái này lại là ý gì? Dư Cửu Linh thở dài nói. Chúng ta đương ra. Đây là lại dùng một loại phương thức khác tán dương Ninh ca ca đẹp. La Cảnh suy nghĩ một chút. Cái này có quan hệ sao? Dư Cửu Linh nói. Đương ra nói. Ở U Châu trên đường chính đi dạo một vòng. Chính là không có một cái như vậy câu chuyện bên trong con nhà giàu đi ra trêu đùa Ninh ca ca. Sau đó đương ra là có thể khỏe tốt trang hắn một lần. Anh hùng cứu mỹ nhân, La Cảnh. Hắn nghe sách nghe nhiều đi. Dư Cửu Linh nói. Đương ra nói là sách nói hơn. La Cảnh gặp Dư Cửu Linh phải đi. Kéo Dư Cửu Linh một cái. Cùng ta uống hai ly. Dư Cửu Linh híp mắt nói. La tướng quân. Cái này không thưởng không đêm. Vì sao phải uống rượu? La Cảnh nói. Muốn uống rượu còn phân lúc nào sao? Hắn cầm Dư Cửu Linh kéo hồi trong phòng khách. Phân phó người lên chút tinh xảo thức nhắm. Tự mình cho Dư Cửu Linh rót một ly rượu. Dư Cửu Linh cũng biết. La Cảnh đây là không bình yên tim. Nhưng mà Lý Sất bên người những người này. Lúc nào sợ qua người khác không bình yên tim trước các ngươi đương ra nói an dương chuyện. Ngươi cảm thấy thế nào? La Cảnh hỏi. Dư Cửu Linh than nhẹ một tiếng sau nói. Mạnh Khả Địch dẫn quân tấn công Ký Châu. Đương ra một chàng chết đuối dưới sông An Dương quân một nửa người. Liền bởi vì trận chiến này. An Dương quân đánh bại. Cho nên Mạnh Khả Địch đối thủ hạ hắn đệ nhất chiến tướng Đinh Thắng Giáp mới biết xem không vừa. Mát. Cho nên Đinh Thắng Giáp tự biết hẳn phải chết. Mới biết chạy đến Ký Châu tới đầu dựa vào. Hôm nay đã ở lại chúng ta Ký Châu. Đương ra còn phái người ở An Dương Thành bên trong. Ám sát Mạnh Khả Địch hôm nay An Dương Thành đánh ngổn ngang. Những cái kia lãnh binh các tướng. Quân, ai cũng muốn làm lão đại. Kết quả ai cũng không phục ai. Không đánh mới là lạ. Dư Cửu Linh nói đến đây. Nhìn về phía La Cảnh nói. Chúng ta mất khí lực lớn như vậy. Cầm An Dương Thành thực lực làm chỉ còn lại vốn là 1/3. Thậm chí chưa đủ La tướng quân. Ngươi sẽ không thật lấy là. Chúng ta đương ra không đánh lại An Dương chứ. La Cảnh gật đầu một cái. Dư Cửu Linh mà nói. Và chính hắn suy đoán kém không nhiều. Lý Sất là muốn đưa cho hắn một cái ân huệ. Dẫu sao An Dương cái loại địa phương đó. Ngươi coi như không đi thu thuế nặng. Chỉ kinh doanh bình thường. Một năm nơi được vậy so U Châu mấy năm hết Tết đến cũng hơn. Vậy, La Cảnh cười một tiếng nói. Ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta trước cự tuyệt các ngươi đương ra. Nhưng mà hiện tại ta lại muốn đánh An Dương. Dư Cửu Linh lập tức hiểu được. Hắn cười nói. La tướng quân là ngại đi nói. La Cảnh ngượng ngùng cười cười nói. Ta trước cự tuyệt, cũng là vì các ngươi đương ra tốt. Hắn vất vả cầm An Dương đã mài xong hết rồi. Ta như đi nhặt cái tiện nghi. có chút bất công nói. Ta đó là không muốn đánh An Dương sao? Không, ta đó là không muốn chiếm tiện nghi, nhưng mà bây giờ nhìn lại. Các ngươi đương ra là người thật thà. Ta nếu như một mực cự tuyệt hắn, liền sẽ tổn thương tim. Dư Cửu Linh khóe miệng cũng quất rút ra. Lòng hắn nói chúng ta đương ra là người thật thà. Như thế thấy rõ thiên cơ chuyện La tướng quân ngươi cũng đã nhìn ra. Thật là không dễ dàng. Hắn cười cười nói. Ta nói ngược lại là có thể đi nói. Chỉ là nhất định sẽ bị chúng ta đương ra mắng. Ta bằng bạch ai mắng. La Cảnh ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Ngươi yên tâm. Như chuyện này ngươi giúp ta nói thành. Ta nhất định sẽ nặng nề cảm ơn ngươi. Dư Cửu Linh lập tức nói tiếp. Vậy La tướng quân dự định làm sao cảm ơn ta? Ngươi hẳn hỏi trước một chút ta có không có gì thích đồ. La Cảnh lòng nói quả mẹ hắn như vậy. Lý Sất người từng bước cũng là như vậy. Binh hùng hùng một cái. Đem gian gian một ổ. Hắn hỏi Dư Cửu Linh nói. Vậy ngươi thích gì? Dư Cửu Linh đi về trước lại gần một chút. Hạ thấp giọng hỏi. Cái này U Châu trong thành. Tốt nhất lầu xanh cũng không biết mắc hay không. La Cảnh vui vẻ cười to. Bóc đích một tiếng. Bàn tay vỗ lên bàn. Loại chuyện nhỏ này. Còn kêu chuyện. Hắn đối Dư Cửu Linh nói. An Dương chuyện ngươi giúp ta nói thành. Ngươi ở U Châu ở mấy ngày. Ta liền an bài ngươi mấy ngày. Chỉ cần ngươi chịu đựng được. Ta phân phó bọn họ tìm ngươi. Ở bên người ngươi xếp hàng. Dư Cửu Linh sợ hết hồn. Híp mắt nhìn về phía La Cảnh nói. Ta làm sao cảm thấy. La tướng quân lời nói này. Không giống như là an bài ta đi tiêu khiển. Là tìm một đám người xếp hàng tiêu khiển ta. La Cảnh nói. Xem ngươi thích lắm. Dư Cửu Linh. Y dài. Một lúc lâu sau. Lý Sất gian phòng. Nghe Dư Cửu Linh sau khi nói xong. Lý Sất cười lắc đầu một cái. Trong lòng không thể không có mấy phần cảm khái. Sư phụ hắn Trường Mi đạo nhân mới là thật thấy rõ thiên cơ người. Xác thực nói là thấy rõ nhân tính. Sư phụ nói. Gạt người chuyện. Người chỉ là cho một cái kíp nổ. Sau đó dẫn bị lừa gạt người đi suy nghĩ bậy bạ. Bị lừa gạt người càng nghĩ thì càng cảm thấy có vấn đề. Mặc dù lần này Lý Sất tới. Thật không phải là để gạt La Cảnh. Nhưng là cái này lại có thể trách ai được. Còn không phải là hắn quái chính hắn thanh danh bất hảo. Phàm là thanh danh của hắn và thành thực đáng tin tiểu lang quân dính như vậy một chút bên. La Cảnh còn sẽ không tin hắn. Lý Sất đúng là muốn còn La Cảnh một cái ân huệ. Làm sao La Cảnh không tin à? Lý Sất suy nghĩ một chút. Như cầm hắn đổi thành La Cảnh mà nói. Hắn cũng không tin à? À, danh tiếng loại chuyện này. Thật sự là một cái gánh nặng. Cho nên thật chỉ có thể dựa vào La Cảnh mình đi ngộ minh trắng. Lý Sất là quả quyết sẽ không đi cướp La Cảnh U Châu. Như La Cảnh ở An Dương có cái gì không thuận lợi. Cùng La Cảnh muốn trở về. U Châu sẽ trả là La Cảnh. Nhưng mà loại chuyện này ngươi nói ra. Đừng nói La Cảnh không tin. Ai sẽ tin. Trên cái thế giới này có rất nhiều người. Bọn họ có thành thực đáng tin tiểu lang quân danh tiếng. Nhưng hắn như tới đây cùng ngươi nói. Ta giúp ngươi trong nhà. Ngươi đi cầm một nhà khác đoạt. Ngươi không giành được ta lại đem nhà ngươi còn đưa ngươi. Ngươi tin không? Thành thực đáng tin tiểu lang quân cửa cũng không có năng lực như vậy. Ngươi trông cậy vào Lý Sất mới có thể có năng lực như vậy. Đúng vậy. Vậy thì trông cậy vào đúng rồi. Lý Sất có thể. Lý Sất không có thành thực đáng tin tiểu lang quân danh tiếng. Nhưng hắn hứa hẹn nói. So với cái này thiên hạ tất cả thành thực đáng tin tiểu lang quân cộng lại nói càng thành thực đáng. Tin, kia sợ sẽ là hiện tại La Cảnh nghiêm túc đối Lý Sất nói một câu. Người cầm ký châu nhường cho ta. Lý Sất cũng sẽ đáp ứng. Đây cũng là tại sao La Cảnh như vậy cao ngạo một người. Nguyện ý cùng Lý Sất làm bạn nguyên nhân căn bản. Một hồi lúc ăn cơm tối, Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Ngươi coi như La Cảnh mặt nói An Dương chuyện. Chúng ta dựa vào sức một mình không đánh lại. Dư Cửu Linh hỏi. Sau đó thì sao? Lý Sất nói. Có một câu nói này là đủ rồi. Phía sau chính là một cái lớn nấc thang không? là một cái lớn sườn núi nói. La Cảnh nếu như theo như vậy sườn núi đạo cũng không xuống được nói. Vậy liền không biện pháp gì. Đến lúc ăn cơm tối, Dư Cửu Linh vẫn luôn suy nghĩ trước, nên làm sao cắt vào An Dương cái đề tài này. Ăn cơm bầu không khí liền lộ vẻ được có chút lúng túng. Lý Sất đang chờ Dư Cửu Linh tìm được cái đề tài này. La Cảnh cũng ở đây chờ trước. Có thể là mọi người tán gẫu chơi, đột ngột cắt vào liên quan tới An Dương đề tài, liền lộ vẻ được quá mức cứng rắn. Dư Cửu Linh vậy lúng túng à? Hắn nhưng mà bị hai bên cũng ủy thác trách nhiệm nặng nề người à? An Dương đánh một trận đều ở đây trên người hắn chịu trách nhiệm. Huống chi còn quan hệ đến hắn lần này ở U Châu vui vẻ không sung sướng việc lớn. Bầu không khí quả thật quá không được tự nhiên chút. Cho nên La Cảnh giả vờ ho khan hai tiếng. Cười nói, mọi người ăn à, làm sao đều không động đũa. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói, ăn món. Dư Cửu Linh nhìn xem trước mặt hắn món, bỗng nhiên động linh cơ một cái. Cái này món, ta làm sao chưa bao giờ gặp qua. Xin hỏi La Tướng Quân, cái này món tên gì? La Cảnh nhìn xem Dư Cửu Linh trước mặt món, một bàn lột tốt trứng chim cút, lòng nói ngươi không nhận biết cái này. Ký Châu là không có chim cút đâu, vẫn là Ký Châu chim cút không đẻ trứng đâu. Hắn không có chú ý tới Dư Cửu Linh ánh mắt tha thiết. Dư Cửu Linh ý phải, ngươi chỉ cần tùy tùy tiện tiện cho cái này món lấy cái tên chữ không thì phải. Ngươi liền nói cái này bàn trứng chim cút kêu An Dương trứng. Ta không phải có thể mở ra đề tài sao? Nhưng mà La Cảnh quả thật không có phản ứng kịp, cho nên giới cười trả lời. Cái này món, chính là trứng chim cút. Dư Cửu Linh cũng muốn che mặt, lòng nói trái trứng này là thuần trứng không trọng yếu. Ngươi là thật ngu ngốc, trứng chim cút à? Dư Cửu Linh làm bộ như kinh ngạc nói. Từ chưa từng ăn qua, cũng không có gặp qua. Như vậy xin hỏi La Tướng Quân, cái này trứng chim cút am chữ, là An Dương thành An sao? Lý Sất nghiêng đầu nhìn về phía chỗ khác, Cao Thấp Ninh cúi đầu nín. Hai người cũng tự mình nói tuyệt đối không thể cười. La Cảnh ngẩng đầu nhìn nóc nhà, cảm thấy trên nóc nhà gỗ cũng so Dư Cửu Linh xinh đẹp. Nhưng hắn được tiếp lời à? Không tiếp nổi vậy được đón đỡ. Hắn nhìn nóc nhà, cố gắng làm cho mình duy trì chấn định. Không phải An Dương An bất quá nói đến An Dương Thành. Thật giống như trước ta đi qua một lần, ở An Dương Thành được ăn qua rất chánh tông trứng chim cút. So với cái này trứng chim cút ăn ngon. Lý Sất lòng nói làm khó Dư Cửu Linh, cũng là làm khó ngươi. Dư Cửu Linh lòng nói đề tài cuối cùng là triển khai. Vì vậy một mặt kinh ngạc hỏi, phải không? An Dương trứng chim cút thật như vậy chính tông sao? La Cảnh như cũ ngẩng đầu. Ừ, là chính tông, thịt muối cũng đang tông. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất nói. Đương ra, chúng ta nếu như đánh xuống An Dương thành mà nói, vậy liền có thể mỗi ngày đều ăn đến chánh tông trứng chim cút. Lý Sất nghiêng đầu. Tốt vui vẻ à? Dư Cửu Linh còn hỏi Cao Hy Ninh. Đại ca, người nói có đúng hay không? Cao Hy Ninh cúi đầu. Phải, vui vẻ. Dư Cửu Linh đột nhiên thở dài sau nói. Nhưng mà chúng ta binh lực không đủ. Muốn dễ như trở bàn tay đánh hạ An Dương. Vậy không chuyện dễ. Lý Sất, ừ, là không dễ dàng. Dư Cửu Linh nói. Ta đây là nghĩ đến một cái biện pháp. Lý Sất nói. Vậy ngươi có gì diệu kế? Dư Cửu Linh cười nói. Chúng ta binh lực không đủ. Có thể mượn binh à? Chỉ cần có thể mượn tới binh mã, vậy liền không là vấn đề. Lý Sất nói. Nhưng mà không biết, lại nên hướng ai mượn binh đâu. La Cảnh nhìn nóc nhà, lòng nói ta nếu là tiếp lời, cũng đủ để thuyết minh ta và vậy mấy cái ngu ngốc là một tầng thứ người. Quật cường, không thể tiếp. Một lát sau, La Cảnh cười nói. Ta có thể mượn binh cho ngươi. Cái này dĩ nhiên không phải ta đánh An Dương, là ta cầm lính của ta và ta cho ngươi mượn đánh An Dương. Lý Sất gật đầu, đó thật đúng là thật là vui. Cao Hy Ninh nín cười, bịt có thể khó chịu. Long nói đây chính là người đàn ông vấn đề mặt mũi à? Dư Cửu Linh thì cười đắc ý. Long nói liền cái này. Bao lớn chút chuyện à, có ta lão Dư ra tay. Còn không phải là dễ dàng giải quyết hết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.